Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 81, NT đời sống hôn nhân thường ngày 01. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn nhà của Lục Tề Minh ở Nam Thành được mua cách đây 2 năm đó là một căn hộ 4 phòng rộng 160m² thoáng đãng cả Nam Bắc, có thang máy riêng và một sân thượng nhỏ lộ thiên. Sau khi Tiền Đa Đa từ Bắc Thành trở về, cô đã cùng Lục Tề Minh đến thăm căn nhà vài lần. Căn hộ có tầng lửng, ánh sáng chan hòa, kiểu dáng vuông vức nên Tiền Đa Đa rất ưng ý. Chẳng mấy chốc, chỉ 2 ngày sau, cô đã tìm được một người bạn là kiến trúc sư nội thất để bắt đầu công việc sửa sang nhà cửa. Người bạn hỏi Tiền Đa Đa muốn trang trí ngôi nhà theo phong cách nào. Tiền Đa Đa đã tìm kiếm trên mạng và nhận ra cô vừa thích sự đơn giản của phong cách Ý, vừa yêu thích vẻ ấm áp của phong cách tông màu kem, lại vừa say mê nét mộc mạc tự nhiên của phong cách nguyên bản. Cô cứ mãi phân vân không dứt được, thế nên đành nhờ đến anh chồng mới cưới. Về điều này, Lục Tề Minh đã trả lời, em thích cái nào thì anh thích cái đó. Tiền Đa Đa không hài lòng với câu trả lời này, bèn ôm lấy cánh tay anh mà lắc lư qua lại, nũng nịu trách móc. Anh không được qua loa như vậy, làm ơn, đây là nhà cưới của chúng ta, là tổ ấm sau này của chúng ta đó, anh phải xem trọng nó một chút chứ. Lục Tề Minh bình tĩnh nói, không phải anh qua loa, cũng không phải không xem trọng. Anh lại nói thêm, anh không có yêu cầu đặc biệt về phong cách trang trí, cứ theo sở thích của em là được. Tiền Đa Đa bĩu môi, lẩm bẩm đáp, sở thích của em có vẻ hơi tạp nham, trên mạng có đủ loại phong cách trang trí, 5 hoa 10 sắc, nhìn mà hoa cả mắt. Em thích đủ mọi phong cách luôn. Lục Tề Minh bị cô chọc cười, anh khẽ vuốt lọn tóc mai của cô, vén lên để lộ đôi khuyên tai nhỏ tinh xảo ẩn dưới tóc, rồi nói. Mỗi năm đều có những xu hướng thời trang mới, nói chung, càng đơn giản thì càng bền đẹp. Nghe xong lời của người đàn ông, Tiền Đa Đa nhắm mắt suy tư một lát rồi gật gù đồng tình. Anh nói đúng. Tiền Đa Đa gật đầu, trong lòng đã có quyết định. Vậy thì chúng ta sẽ chọn phong cách tối giản kiểu Ý, Lục Tề Minh đáp. Được, sau khi hai người bàn bạc xong, tối hôm đó, Tiền Đa Đa liền gọi điện lại cho người bạn kiến trúc sư. Khi phong cách trang trí đã được chốt, tiếp theo sẽ là chỉnh sửa bản vẽ thiết kế, đến nhà máy chọn vật liệu trang trí, mời thợ thi công vào làm việc và các công đoạn khác. Biết chuyện này, bà Trương Tuyết Lan suy nghĩ đến việc hai đứa trẻ đi làm bận rộn và vất vả nên liền quyết định tự mình đảm nhận nhiệm vụ này. Bà vỗ vai cặp vợ chồng mới cưới, nói một cách sảng khoái. Các con còn trẻ, cứ tập trung vào sự nghiệp đi. Việc trang trí nhà cưới cứ để mẹ và bố các con lo liệu. Hai vợ chồng bọn ta đều là người từng trải rồi nên hiểu rõ lắm. Lục Tề Minh nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên rồi nói. Về thời gian thì con có thể sắp xếp. Bố mẹ, việc trang trí nhà rất vất vả, hai người đừng quá lo lắng. Tiền Đa Đa đang ngồi trên sofa ăn đào, nghe vậy bèn vội vàng gật đầu như gà mổ thóc, liên tục phụ họa. Đúng vậy ạ. Mẹ và bố cứ tiếp tục đi tìm chỗ du lịch đi. Chuyện sửa sang nhà cửa mệt mỏi như vậy, người trẻ như con và Tề Minh có thể lo liệu được. Đâu có phải là đi đập tường ốp gạch với bố con đâu, chỉ là đi chọn vật liệu rồi trông coi công trường thôi mà, sao mà mệt đến thế được. Bà Trương Tuyết Lan lẩm bẩm, thế hệ hai người có sự khác biệt lớn về gu thẩm mỹ. Tiền Đa Đa chợt nhớ đến bộ đồ ngủ họa tiết hoa mẫu đơn to tướng mà mẹ cô từng mua cho, chỉ thấy hai mắt tối sầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy bà Trương Tuyết Lan có vẻ lung lay, cô liền tiếp lời. Mẹ ơi, mùa hè sắp đến rồi. Mấy hôm trước con nghe mẹ nói bác Tôn và chú Dương hẹn mẹ và bố đi đâu tranh nóng vậy? Trại An Sơn, bà Trương Tuyết Lan đáp. Ở gần Tương Châu, hơi xa một chút. Tiền Đa Đa nói, mẹ và bố ở Nam Thành cũng rảnh rỗi mà, cứ đi chơi đi. Con sẽ gửi cho hai người một phong bao lì xì lớn, hai người cứ chơi hết mùa hè rồi hãy về. Bà Trương Tuyết Lan lộ vẻ nghi ngờ, ánh mắt lướt qua con gái bảo bối và con rể rồi xác nhận. Thật sự không cần bố mẹ giúp đỡ hai đứa trang trí nhà cưới sao? Tiền Đa Đa nhếch môi, cười híp mắt nói. Thật sự không cần đâu ạ. Thấy vậy, bà Trương Tuyết Lan cũng không kiên trì nữa, đành nói. Thôi được rồi, bọn trẻ các con sức dài vai rộng. Cứ tự lăn xả đi. Chiều tối, Tiền Đa Đa một mình đi đến phòng gym ở cổng khu chung cư. Sau một buổi học riêng với huấn luyện viên, cô mệt đến thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa khắp người. Cô xua tay chào tạm biệt huấn luyện viên xinh đẹp rồi vào phòng tắm gội đầu, thay quần áo sạch mang theo, sau đó trở về nhà. Về đến nhà, phòng khách rộng lớn tối om, không một tiếng động. Tiền Đa Đa thấy lạ, bèn thay giày rồi đi vào phòng ngủ, vừa quay đầu nhìn xung quanh vừa lẩm bẩm. Chồng ơi, sao chỉ có một mình anh ở nhà vậy? Bố mẹ đâu rồi? Trong phòng không bật đèn chính, chỉ có một chiếc đèn bàn nhỏ trên bàn sách đang tỏa ra ánh sáng vàng ấm áp. Người đàn ông ngồi trước bàn sách, lông mày khẽ rũ xuống, ánh mắt tập trung, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng hiện lên trong bóng tối mờ ảo, không biết đang nhìn gì. Nghe thấy cô vợ nhỏ hỏi, anh không ngẩng đầu lên mà đáp. Đi đánh bài rồi. Ồ, Tiền Đa Đa chợt hiểu ra. Cô rón rén bước lại gần, rướn cổ tò mò nhìn, tự lẩm bẩm. Nhìn cái gì vậy mà chăm chú thế? Thấy rõ vật trên tay đối phương, Tiền Đa Đa đầu tiên là sững sờ rồi lại kinh ngạc. Hai giây sau, một làn sóng đỏ ửng dâng lên mãnh liệt tràn khắp khuôn mặt cô. Gần như là hành động vô thức, cô giơ tay giật lấy đồ vật, xấu hổ đến mức trợn tròn mắt. Anh dám lén xem cuốn ghi chú của em. Anh vô liêm sỉ. Lục Tề Minh nghiêng đầu nhìn cô, giọng điệu nhàn nhạt. Em tập gym không chịu dẫn anh đi, anh đành ở nhà dọn phòng cho em thôi. Mặt Tiền Đa Đa đỏ bừng. Anh dọn thì dọn đi, tại sao lại lật cuốn sổ nhỏ của em ra? Cuốn sổ của em, bìa là trích lục thơ văn cổ điển cấp 3 thiết yếu. Lục Tề Minh nói, không hề có chữ cấm đọc đâu nhé. Tiền Đa Đa, cô ôm chán, cả người không được khỏe chút nào. Tiền Đa Đa hồi sơ trung và cấp 3 thích đọc tiểu thuyết, thường xuyên đến hiệu sách nhỏ để mua truyện, đều là thể loại tình cảm. Bà Trương Tuyết Lan có lúc rảnh rỗi cũng sẽ cầm những cuốn sách Tiền Đa Đa mua về đọc. Thời đại đó còn chưa có kiểm duyệt gắt gao, trong sách thường xuyên có những đoạn nam nữ chính. Tiền Đa Đa mặt mũi mỏng dính, sợ mẹ nhìn thấy những đoạn đó nên cô liền cắt những trang có nội dung nhạy cảm ra rồi dán vào một cuốn sổ riêng. Lâu dần, những đoạn dán trong cuốn sổ nhỏ ngày càng nhiều. Đủ loại tình huống, đủ loại kiểu cách đều có cả. Điều này thực sự khiến Tiền Đa Đa khi ấy còn là một thiếu nữ phải chấn động không ít. Cái gọi là trích lục thơ văn cổ điển cấp 3 thiết yếu chỉ là một cái bìa giả để che mắt, che đậy bà Trương Tuyết Lan mà thôi. Thực ra, đây là một cuốn tuyển tập những đoạn văn người lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Tiền Đa Đa lại càng thấy xấu hổ, tai và xương quai xanh đều nóng ran. Hối hận không kịp, hối hận vô cùng. Cô tự hỏi, hình năm mười mấy tuổi rốt cuộc đã ngây thơ và trẻ trâu, đến mức nào, tại sao lại phải siêu tầm những đoạn hát văn, đó chứ. Lúc này, người đàn ông bên bàn sách lại một lần nữa cất tiếng, giọng điệu chậm rãi. Khá bất ngờ đấy, không ngờ cô Tiền lại có sở thích này. Tiền Đa Đa cắn chặt môi, trong lòng thầm nắm chặt tay, giả vờ bình tĩnh đáp. Anh, hồi cấp 2 của anh, cũng sẽ làm bài tập văn trích đoạn chứ? Trích xong có ấn tượng, lúc vào phòng thi viết văn sẽ nhanh hơn rất nhiều. Lục Tề Minh nhướng mày, em viết văn, viết, cây gậy, sao? Tiền Đa Đa, khe ngọt, khiêu dâm, Tiền Đa Đa giơ hai tay che mặt, hoàn toàn tuyệt vọng. Đến đây thì có thể xác định được rồi. Trong hai tiếng đồng hồ cô rời nhà đi tập gym, người đàn ông này đã xem hết từ đầu đến cuối cuốn. Tuyển tập những đoạn văn người lớn của cô, đọc kỹ lưỡng, ấn tượng sâu sắc, có thể thấy rõ ràng là. Bỗng nhiên, cổ tay cô bị mấy ngón tay thon dài siết chặt. Tiền Đa Đa giật mình, mí mắt khẽ động vài cái, muốn nói gì đó thì người đã bị một lực mềm mại nhưng không thể từ chối kéo đến. Cô ngồi lên đùi anh, đùi tách ra. Đối mặt với khuôn mặt nghiêm nghị, không cảm xúc của người đàn ông, trái tim Tiền Đa Đa bỗng nhiên rung động, mặt cô càng đỏ hơn, cô theo bản năng lẩm bẩm tự biện minh. Những cuốn sách em mua trước đây, mẹ em thỉnh thoảng cũng đọc cùng em. Có một số nội dung không được lành mạnh lắm, nên em mới. Dù sao thì cũng có lý do cả, không phải như anh nghĩ đâu. Em có thể giải thích rõ ràng, Lục Tề Minh bóp cằm cô, trầm giọng nói. Bây giờ anh không muốn nghe em giải thích, ngoài cửa sổ, đêm đã khuya, những tia sáng cam ấm áp phác họa ra hai cái bóng, đổ xuống thảm, mờ ám và thân mật. Trong hơi thở cô phảng phất mùi sữa tắm nhàn nhạt, tươi mát dễ chịu, hòa quyện với mùi hương quen thuộc của người đàn ông, làn da của Tiền Đa Đa từng tấc một bốc hỏa, ngứa ngáy khó chịu. Cô ôm lấy cổ anh, chủ động áp sát, khẽ khàng nhưng rất nghiêm túc hỏi. Vậy anh muốn làm gì? Không đợi người đàn ông mở miệng, cô đã khẽ nhếch môi, nhẹ nhàng cắn lên đôi môi mỏng đẹp đẽ của anh, giọng nói khẽ khàng và trầm thấp. Anh không nói, em cũng đoán được. Lục Tề Minh bị người trong lòng trêu chọc đến mức dục hỏa bốc lên nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Tuy nhiên, tay phải anh đã ôm lấy sau gáy cô và kéo cô lại. Hôn lấy hôn để, tiền đa đa tắm trong phòng tắm ở phòng gym. Máy sấy tóc yếu mà tóc cô lại xoăn và dày, sấy cả buổi cũng chỉ khô được lớp ngoài tóc, còn phần trong tóc thì vẫn ẩm ướt. Ngón tay Lục Tề Minh chạm vào mái tóc ẩm ướt của cô, hàng lông mày khẽ cau lại. Anh chợt nhớ ra, sợ cô bị cảm lạnh nên muốn sấy khô tóc cho cô trước. Nhưng cô gái nhỏ đã đờ, ân tê, en ết vì nụ hôn, không chỉ chiếc lưỡi nhỏ nhiệt tình quấn lấy anh mà đôi tay mềm mại nhỏ bé cũng rất nghịch ngợm, đã luồn ra từ gấu áo sơ mi của anh. Giống như những chú cá nhỏ, chúng bơi lượn trong khu vực cơ bụng săn chắc của anh. Màu sắc trong con ngươi của Lục Tề Minh chợt trở nên đen thẫm. Tóc cô ướt, dán sát vào sau gáy dễ bị lạnh, không thể đè xuống. Vì vậy, anh giữ nguyên tư thế ngồi, nhẹ nhàng hôn và dỗ dành cô. Anh dẫn dắt cô, tiền đa đa ngửa đầu lên, toàn thân như bị ngọn lửa thiêu đốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong tình huống này, toàn thân cô không có bất cứ điểm tựa nào, tất cả trọng lượng đều dồn xuống, cô căn bản không thể chịu đựng được. Khóe mắt cô ẩm ướt và đỏ hồng, cô cố gắng vài lần nhưng vẫn không được. Thật khó chịu, trong vòng tay người đàn ông, cô vừa làm nũng vừa làm càn, nói rằng mình không có cách nào. Lục Tề Minh cưng chiều cô đến tận xương tủy, đầy vẻ nuông chiều, đôi môi mỏng nhẹ nhàng hôn đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô. Bàn tay lớn nắm giữ vòng eo mảnh khảnh, giành lấy quyền chủ động. Sau khi mây mưa tan đi, tiền đa đa cảm thấy toàn thân xương cốt như muốn rã rời, phải mất rất lâu sau mới bình phục lại. Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng, đầu cô gái tựa trên vai người đàn ông, mắt ướt át, mặt hơi đỏ, giống như một con mèo đang lim dim say ánh trăng. Lục Tề Minh ôm tiền đa đa trong lòng, một lát sau, dường như nhớ ra điều gì đó. Anh nghiêng đầu hôn lên tai cô rồi nói. Anh đã lập xong danh sách khách mời dự đám cưới sơ bộ rồi, tối nay em xem qua nhé. Tiền đa đa nghe xong không trả lời ngay, ngừng lại nửa giây rồi chợt bật cười. Lục Tề Minh, cười gì thế? Anh ở đây không có nhiều bạn bè. Trong danh sách khách mời của anh, hầu hết là đồng nghiệp ở đơn vị anh đúng không? Tiền đa đa nhìn về phía Lục Tề Minh, ánh mắt long lanh chứa ý cười. Chúng ta đã yêu đương bí mật lâu như vậy rồi, vẫn chưa có cơ hội công khai chính thức. Đợi khi đồng nghiệp của anh nhận được thiệp mời, chắc chắn sẽ rất bất ngờ. Ngón tay Lục Tề Minh vuốt nhẹ một lọn tóc mai của cô, anh khẽ cười. Thái độ hay phản ứng của người khác thế nào, anh không tò mò, cũng không quan tâm. Tiền đa đa hơi ngẩn ra, cuộc sống của người bình thường không cần khán giả. Anh nhìn cô, nói tiếp, đa đa. Tình yêu của chúng ta có thể không sôi nổi, cũng có thể không mãnh liệt. Nhưng điều anh có thể chắc chắn là bây giờ và mỗi ngày trong tương lai, anh sẽ dùng cuộc sống bình thường của anh nghiêm túc và say đắm yêu em. Cách chương.